Thiên Kim Bạc Tỷ, chương 14 đến 1, yêu thương vô hạn y, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Đoàn Nam Phong thức dậy đã thấy Tinh Vân không còn nằm bên cạnh. Anh vội đi ra phòng ngoài thì thấy Tinh Vân ôm máy tính là việc say mê. Anh bước tới, ngồi lên thành sofa ôm vai Tinh Vân từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, hít hà hương thơm trong tóc cô rồi nói. Em nhẫn tâm để anh nằm một mình như vậy sao? Tinh Vân dừng tay khỏi bàn phím, quay sang áp hai bàn tay vào mặt Đoàn Nam Phong, mỉm cười nói. Em cần hoàn thành sớm bản dịch này mà, anh rộng lượng để em dậy sớm một tí được không? Đoàn Nam Phong nhìn con sâu cuồng việc trong lòng rồi yêu chiều nói. Anh có thể để em làm việc nhưng em định sẽ bù đắp thiệt hại cho anh như thế nào đây? Tinh Vân lấy hai tay bẹo mặt của Đoàn Nam Phong rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn thật kêu. Nàng hưng phấn nói, khi em nhận được nhuận bút nhất định sẽ mời anh đi ăn một bữa thật ngon. Đoàn Nam Phong lấy tay xoa đầu nàng, bé con, nói thì nhớ đó, mau thay đồ rồi xuống ăn sáng. Một lúc sau, hai người nắm tay nhau sánh bước xuống lầu tiến đến bên bàn ăn. Người giúp việc của biệt thự vốn đã quen với những hình ảnh hạnh phúc ngọt ngào như vậy cho nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Khi món ăn được bày ra bàn ăn rộng lớn sang trọng, người giúp việc giúp Tinh Vân lấy một chiếc trứng omelet và một miếng bánh mì bơ tỏi đặt vào dĩa sứ trắng bóng loáng. Tinh Vân nhẹ nhàng cảm ơn, vừa cắt một mẩu trứng đưa vào miệng, nàng đã khó chịu chạy thẳng vào phòng rửa mặt nôn khan. Đoàn Nam Phong lo lắng dừng dao nĩa nhìn nàng. Quản gia Maya đưa mắt nhìn Đoàn Nam Phong ra vẻ ngờ vực. Đoàn Nam Phong liền nói, mời bác sĩ đến đây. Quản gia Maya liền gật đầu rồi rời đi. Sau một hồi nôn thốc nôn tháo mà vẫn không ra đôi WC bất cứ cái gì. Tinh Vân mệt mỏi bước ra khỏi phòng rửa mặt, nàng nhìn thấy Đoàn Nam Phong đã đứng ở cửa từ lúc nào. Thấy Tinh Vân bước ra, anh liền đến bên cạnh lo lắng hỏi. Em cảm thấy thế nào rồi? Nam Phong, em thấy chóng mặt và mệt lắm. Tinh Vân sắc mặt trắng bệnh than nhẹ. Đoàn Nam Phong liền dìu nàng ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa cầm cốc nước người giúp việc đưa đến, Đoàn Nam Phong ôn tồn nói. Em uống chút nước đi, là do em không ngoan, dậy sớm làm việc nên bị cảm rồi. Anh đã mời bác sĩ đến xem giúp em, về sau, không cho em rời khỏi giường trước anh. Tinh Vân cảm thấy ngọt ngào vô hạn, cô ôm eo Đoàn Nam Phong, đầu ngã vào ngực của anh rồi nói. Dịu dàng chết người rồi. Đoàn Nam Phong cười hạnh phúc hôn lên trán cô. Đúng lúc đó, bác sĩ cũng đã bước vào. Nhìn đôi tình nhân trước mặt, vị nữ bác sĩ ở độ tuổi trung niên cũng không tránh khỏi cảm thấy ngọt ngào. Sau một hồi đo khám, bác sĩ đẩy cửa phòng ngủ bước ra, nhìn Đoàn Nam Phong mỉm cười thành công. Chủ tịch Đoàn, đúng như kế hoạch cô ấy đã mang thai. Ngừng một lúc bác sĩ nói tiếp, tôi sẽ đưa cho quản gia thực đơn dinh dưỡng để chăm sóc cô ấy, tránh để cô ấy làm việc nặng. Còn một việc nữa tôi nghĩ sẵn sẽ là thừa vì ngài đã có đôi WC kết quả mong muốn thì chắc sẽ không tiếp tục làm khó bản thân, nhưng tôi phải nói đó là tránh quan hệ nam nữ trong 3 tháng đầu và những tháng cuối để bảo vệ thai nhi và sản phụ. Đoàn Nam Phong nghe xong dường như không để ý đến lời của bác sĩ, hỏi một câu không liên quan. Cô ấy rất sợ đau, bà có cách nào giúp cô ấy không trải qua đau đớn khi sinh không? Vị nữ bác sĩ trung niên nghe xong há mồm kinh ngạc vì bà không nghĩ người đẻ thay lại sợ đau đẻ mà càng kinh ngạc hơn là người đàn ông này lại rất bận tâm đến cảm giác. Góc truyện audio.com của cô ấy, nghĩ một lúc bà liền nói. Em bé sinh tự nhiên là tốt nhất còn nếu không thể thì sau khi thấy em bé có dấu hiệu chào đời sẽ phẫu thuật lấy ra. Có điều, ngài nên khuyến khích cô ấy sinh tự nhiên, sẽ không quá đau như cô ấy nghĩ, y học hiện đại đã có cách giảm nỗi đau đến mức thấp nhất. Đoàn Nam Phong nghĩ một lúc rồi dùng giọng nhẹ nhàng nói. Lúc chuyển dạ sẽ rất đau, tôi không muốn cô ấy trải qua bất kỳ khó chịu gì. Bà hãy sát sao theo dõi tình hình của cô ấy, tất cả trông cậy vào bà. Bác sĩ thấy vị tài phiệt đứng trước mặt mình nói ra những lời hạ mình như vậy thì cũng chỉ có thể gật đầu nói. Chủ tịch Đoàn, xin ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để mẹ tròn con vuông. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Xin lỗi các bạn, chương này hôm qua có chút lỗi. Sau khi kiểm tra mình đã đăng lại cho đầy đủ rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Giấu bé 3 cách chương.